Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 4, giới thôn. Góc truyện audio.com. Một tuần sau, tại cửa chính thôn, một nữ hài đang cẩn thận sửa sang hành trang trên người Hyuga Kagami. Từ đôi mắt trắng noãn trên người nữ hài, có thể nhận ra nàng cùng Hyuga Kagami đều là tộc nhân nhà Hyuga. Chỉ là mi mắt thanh tú hơi nhíu, nhìn qua có trùng trùng điệp điệp tâm sự. Ngắm nhìn phía xa mỏm đá Hokage, Hyuga Kagami cười nói, yên tâm đi, chỉ là đi thay quân bình thường thôi. Nữ hài nhẹ gật đầu, sau đó từ trong eo bản thân lấy ra một kính bảo hộ mới đưa cho Hyuga Kagami. Hyuga Kagami lườm nữ hài một cái, không nói thêm gì, đem kính bảo hộ bỏ vào trong túi ở bên eo. Kỳ thật từ rất sớm, Hyuga Kagami đã một dạng giống Obito, đeo một bộ kính bảo hộ, chỉ là kính bảo hộ hắn mua màu sắc càng đậm, tựa như kính râm. Hắn sở dĩ làm thế, không chỉ vì bảo hộ con mắt, mà còn vì ở trên chiến trường che giấu thân phận tộc nhân nhà Hyuga, tránh khỏi bị địch nhân nhắm vào. Thứ hai, cũng là vì trong tương lai che giấu có thể có con mắt Tensei gần. Dù sao thì nhìn bề ngoài, Tensei gần và Byakugan vẫn tồn tại khác biệt nhất định. Nữ hài chính là lo lắng trên đầu Hyuga Kagami bộ kính bảo hộ sẽ hư, mà ở biên cảnh lại khó mua hàng thay thế, cho nên mới đi mua cho Hyuga Kagami hàng dự bị. Lúc này, một vị trung niên ninja cách đó không xa phất tay hô, đã tới giờ, chúng ta phải xuất phát. Hyuga Kagami nghe vậy vỗ vai nữ hài, Linh, ta phải đi rồi, không cần lo lắng, có lẽ rất nhanh ta sẽ trở về. Nữ hài tên Linh nhẹ gật đầu, chỉ là sự lo lắng trên mặt làm sao cũng không che giấu được. Cuối cùng, Hyuga Kagami lại hơi liếc nhìn phía xa mỏm đá Hokage. Đợt này phong ba do Orochimaru phản bội bỏ trốn, thôn đã trở thành bên thua lớn nhất. Orochimaru bỏ trốn, Jiraiya truy kích, đến lúc này, uy danh tam nhẫn toàn bộ đều rời thôn. Tuy mất đi sự duy trì của thôn, nhưng Orochimaru cũng thoát khỏi sự cản trở của thôn, xem như cầu được ước thấy. Không thua không thắng, mà tịch biên đại bộ phận thế lực của Orochimaru, Danzo không thể nghi ngờ là bên thắng lớn nhất. Hyuga Kagami thậm chí hoài nghi Danzo đã thông qua lần này hợp nhất, nắm giữ một bộ phận thành quả nhân thể thí nghiệm của Orochimaru, vì tương lai đánh cắp Serinian và đệ nhất tế bào mà đặt cơ sở. Bất quá với những thứ này, lúc này đối với Hyuga Kagami mà nói cũng không còn trọng yếu. Cao tầng trong thôn đã đạt thành quyết định chung, tất cả những kẻ giống Hyuga Kagami, những bộ hạ cũ của Orochimaru không bị ám bộ rút hợp nhất, đều sẽ bị thay quân đưa tới biên cương, nói đơn giản là bị xung quân tới biên cương. Rời xa thôn, đi tới bên người trung niên ninja, Hyuga Kagami đánh giá một hồi các đồng bạn bên cạnh, bao gồm chính hắn bên trong, tổng cộng có 12 tên ninja, chia làm 3 tiểu đội, ngoài trừ 3 đội trưởng dẫn đội, còn lại 9 đội viên đều là bộ hạ cũ của Orochimaru. Mà mục tiêu chuyến này của đội ngũ là một trạm gác ở biên cảnh nằm giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc. Vừa ra khỏi thôn, Hyuga Kagami liền mở Byakugan, tựa như một dạng tiến vào chiến trường, tinh thần toàn bộ đề phòng. Cái này cũng không phải do Hyuga Kagami chuyện bé xé ra to, mà vì hắn đã trải qua một lần giáo huấn sâu sắc. Tại mấy tháng trước, hắn từng rời thôn cự ly chưa tới 10 dặm đã bị tập kích. Cả chi đội ngũ hộ tống thương binh về thôn tử thương thảm trọng. Nếu không có thượng nhẫn trong thôn kịp thời chạy tới thì lúc này tên hắn cũng chỉ sợ nằm trên quý linh bia. Chiến tranh tàn khốc dạy cho Hyuga Kagami rất nhiều thứ. Mặc dù hiện tại chiến tranh đã qua, nhưng một số thói quen cũ, trong chốc lát vẫn không thay đổi được. Đề cao cảnh giác cũng không phải chỉ mỗi Hyuga Kagami. Các ninja đồng hành khác cũng không hẹn mà gặp đề cao tinh thần. Chỉ trừ một người, liếc mắt đạo thân ảnh gầy gò phía cuối đội ngũ, Hyuga Kagami nhẹ hít một hơi, Nếu như nói trong thôn ai không tin Orochimaru phản bội bỏ trốn nhất. Vậy không thể nghi ngờ chính là sau lưng Hyuga Kagami, Mitarashi Anko, cơ hồ là trong một đêm. Mitarashi Anko từ đệ tử tam nhẫn, ngôi sao tương lai trong thôn, trở thành tù nhân, sau mấy ngày giam cầm cùng Hyuga Kagami giống nhau bị đày tới biên cảnh. Triệt để rời xa quyền lực trung tâm bên trong thôn, từ vẻn vẹn đôi mắt trống rỗng, thần sắc ngốc trệ, liền có thể nhìn ra nàng vẫn chưa thể tiếp nhận sư phụ của nàng. Một trong tam nhẫn Orochimaru đã phản bội thôn, loại này giống như tín ngưỡng sụp đổ, có lẽ tới cuối đời đều không cách nào khôi phục. Thu hồi ánh mắt trên người Anko, Hyuga Kagami quan sát tỉ mỉ đám ninja đồng hành. Một nhóm 12 người, chỉ có ninja dẫn đội là thượng nhẫn, còn lại 11 người, bao gồm Hyuga Kagami, Anko đều là trung nhẫn, có thể nói chi đội ngũ này vẫn có sức chiến đấu nhất định. Chỉ cần không bị một tiểu đội toàn thượng nhẫn tập kích, dọc đường cơ hồ không có phương diện gì ảnh hưởng an toàn. Huống chi chiến tranh cũng đã kết thúc. Cảnh nội Konoha xuất hiện thượng nhẫn xác suất vô cùng nhỏ bé. Quả nhiên đúng như Hyuga Kagami đoán, trên đường đi không gặp bất kỳ phiền phức, đội ngũ thuận lợi tới trạm gác biên cảnh. Sau khi tiến vào trạm gác biên cảnh, 12 người chia làm 3 tiểu đội, Hyuga Kagami, Anko cùng một vị tên Oda trung nhẫn được phân dưới trướng vị thượng nhẫn dẫn đội. Hỏa quốc và phong quốc cũng không giáp giới. Trung gian còn một số tiểu quốc như Vũ quốc, Giang quốc, bất quá mấy cái tiểu quốc trên thực tế cũng không có tác dụng ngăn cản gì. Trạm gác mà Hyuga Kagami phụ trách có vị trí một đầu nằm ven rừng rậm. Mà bên kia là vô tận biển cát. Cứ vậy, Hyuga Kagami liền trải qua một đoạn thời gian buồn tẻ tuần tra lặp đi lặp lại. Thời gian thấm thoát trôi qua, nhoáng cái đã qua 2 tháng. Tất cả tin tức liên quan tới thôn hết thảy đoạn tuyệt. Một đoạn thời gian ở biên cảnh giống như bị ngăn cách với đời. Cả ngày đi tuần, đóng giữ, nghỉ ngơi cứ tuần hoàn lặp lại. Khoảng thời gian này hắn có thể cảm nhận được dẫn đội thượng nhẫn một mực giám thị 9 tên bộ hạ cũ của Orochimaru. Cho nên hắn rất quy củ, không có bất kỳ dị động. Hắn âm thầm phỏng đoán. Loại này giám thị sẽ không kéo dài quá lâu, cho dù là gia nghiệp to lớn như Konoha, nhân thủ cũng không thừa mứa tới mức thời gian dài giám thị trên 100 tên ninja. Cho nên việc giám thị này tất nhiên sẽ có một cái kỳ hạn. Quả nhiên, không lâu sau đó, thôn phái tới 3 tên trung nhẫn, thay thế trước đó 3 tên đội trưởng bao gồm trung niên thượng nhẫn dẫn đội. Lúc đầu, Hyuga Kagami còn tưởng rằng đây là thôn giải trừ giám thị đối với bọn hắn. Nhưng sau một phen quan sát, hắn phát hiện 3 vị trung nhẫn đội trưởng mới tới đều trầm mặc ít nói. Đều có một cỗ cảm giác âm lãnh, những tên này không phải phổ thông trung nhẫn. Hyuga Kagami rất nhanh hiểu ra, 3 vị đội trưởng mới tới này hoặc là người ám bộ, hoặc là người của ám bộ rút rồi. Một cái trạm gác phổ thông ở biên cảnh, cần 3 vị ám bộ hoặc rút tới làm đội trưởng sao? Đáp án không nói cũng biết, cho nên Hyuga Kagami suy nghĩ lập tức mở rộng, hắn không biết trong thôn 2 tháng này có sự tình gì phát sinh hay không. Nhưng hắn rõ ràng, nguy hiểm đang phủ xuống, thời gian không chờ ta, nhất định phải khởi động kế hoạch Tensei Gun, cách chương.